Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, tan tác. Giết, Lục Ly đang không ngừng dùng thiên tà châu va chạm man tộc đại đế. Đột nhiên hiện nơi xa truyền đến một trận như bài sơn đảo hải tiếng giống. Thần niệm quét qua sau hắn nhướng mày, võng VKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVK bộ lực lượng. Hắn cũng không có hạ lệnh A không bằng hắn thần niệm quét qua về sau. Cũng không có quá để ý. Nhân tộc đại quân cùng cường giả trong khoảng thời gian này đều tứ tộc đè ép. Cũng không dám ra ngoài thành tác chiến. Trơ mắt nhìn xem ba cái cự thành bị san thành bình địa. Nội tâm kìm nén hỏa đâu. Như thế lần này không cho bọn hắn tiết một phen. Sợ là sẽ phải biệt xuất vấn đề tới. Mà lại Vu tộc đại đế đã bị cầm xuống. Cha hỏi ra Vu thần chi độc độ khó không lớn a, tứ tộc đại quân có người đã lui vào hẻm núi. Dựa vào hắn một người muốn lưu lại hơn phân nửa tứ tộc đại quân hoàn toàn chính xác không có khả năng, mà lại rất nhiều trước kia bị hắn linh phong công kích hôn mê tứ tộc quân sĩ. Giờ phút này đã cứu tỉnh, linh phong mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức trực tiếp yên diệt địch nhân linh hồn. Dựa vào hắn một người giết, hiệu suất quá thấp, đại ma thần dịch chuyển không gian đi ra. Dù là hắn độ lại nhanh, ít nhất cũng phải đại nửa ngày mới có thể đến đây đi, đại nửa ngày đầy đủ. Lục Ly yên lòng, tứ tộc đại quân tan tác, căn bản vô tâm tử chiến. Nhân tộc đại quân hung mãnh như hổ, đồ sát đại nửa ngày hẳn là có thể lưu lại hơn phân nửa tứ tộc đại quân. Tiếp tục, Lục Ly khóa chặt man tộc đại đế, không ngừng va chạm hắn. Thỉnh thoảng để bốn vị địa tiên ra ngoài oanh một phen. Các loại, chờ, man tộc đại đế trọng thương về sau. Hắn giống to, tiểu bạch, ra ngoài cắn chết cái này man tộc. Hí hí tương đương, thiên tà châu quang mang lóe lên. Tiểu bạch đi ra, đối man tộc đại đế cổ nhanh táp tới. Tiểu bạch răng thế nhưng là liền bán thần khí đều có thể cắn nát. Man tộc đại đế phòng ngự phi thường khủng bố, nhưng hắn nhục thân có thể so sánh bán thần khí cứng rắn sao, rõ ràng không có khả năng. Man tộc đại đế cổ rất nhanh bị tươi sống cắn đứt. Cường tráng như núi thân thể tiên huyết tuôn ra, phun ra bên cạnh một cái vũ tộc cường giả một mặt, hí hí tương đương, tiểu bạch nhìn thấy bên cạnh vũ tộc. Muốn chạy trốn. Thân thể lóe lên bay lên phía sau lưng của hắn, một cái đem hắn vũ dược cắn đứt, vũ tộc cường giả thân thể vô pháp trưởng khống cân bằng. Một đầu bại xuống dưới, chết bên kia Lục Nhân Hoàng đối mặt một cái ma tộc địa tiên. Kia ma tộc địa tiên nhìn thấy Lục Nhân Hoàng giống như là nhân tộc đại nhân vật. Từ giữa không trung thoáng hiện, muốn đánh lén đâm chết Lục Nhân Hoàng. Ai ngờ Lục Nhân Hoàng tựa hồ sớm đã có cảm ứng. Ma tộc cường giả vừa mới hiển lộ thân hình, bị hắn một thương trực tiếp cho đâm chết rồi. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công phối hợp lại cũng rất mạnh. Tam Thái Công cũng có thần khải, ở phía trước kháng trụ. Khương Thiên Thuận phóng thích phệ hồn ma điệp. Hai người một chiêu tựu diệt sát một cái man tộc địa tiên. Chấp pháp trưởng lão cầm trong tay một cái màu xám thiết côn. Trên người hắn mặc màu đen bát giai thần khải. Thần khải bên ngoài còn có màu xám một tầng vòng bảo hộ. Lực phòng ngự nghịch thiên. Hắn thiết côn bên trên có khí lưu màu đen lưu truyền. Hắn lại cảm ngộ lực công kích hung tàn nhất hủy diệt áo nghĩa. Hắn mỗi một côn xuống dưới tất có một cái dị tộc chết đi hoặc là bị đập bay. Khương Khinh Linh xuất chiến, nhưng nàng bên người đi theo 5-6 cái địa tiên trưởng lão. Khương Khinh Linh thế nhưng là Lục Ly thê tử, ai dám để nàng bị nửa điểm tổn thương. Lục Ly bên kia đem man tộc đại đế đánh giết về sau. Thần niệm khóa chặt Khương Khinh Linh, nhìn thấy 5 cái trưởng lão vì bảo hộ nàng, căn bản vô tâm tác chiến, bất đắc dĩ thở dài, khống chế thiên tà châu bay đi qua, đem Khương Khinh Linh cho thu vào. Lục Lang, Khương Khinh Linh sau khi đi vào tựu ngạc nhiên kêu lên: "Hôm nay Lục Ly đại thần uy đánh bại đại ma thần, đánh tan tứ tộc đại quân." Trong lòng nàng, Lục Ly biến thành cả thế gian đều chú ý đại anh hùng. Nàng cùng có vinh yên. "Tốt, ngươi ở bên trong đợi đi, trễ chút hộ tống bọn hắn đồng loạt ra tay, dạng này an toàn một chút." Lục Ly sờ lên Khương Khinh Linh mặt, thần niệm đặt ở bên ngoài, hiện bên nào có mãnh liệt chống cự tựu khống chế thiên tà châu bay đi. Rầm rầm rầm, tương đương bên kia có 7-8 cái man tộc cường giả chính chặn nhân tộc đại quân tiến công. Lục Ly khống chế thiên tà châu bay đi, thoáng cái đem 3 cái man tộc đụng bay ra ngoài kích sát hung tộc. Lục Ly một tiếng quát lớn, Khương Khinh Linh cùng 4 cái địa tiên liền xông ra ngoài, đối bị đụng bay 3 cái man tộc cuồng oanh loạn tạc. Có Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp công kích càng thêm thuận tiện, 3 cái man tộc bỗng chốc bị oanh sát. "Tốt, đi vào." Lục Ly truyền âm ra ngoài, đem mấy người thu hồi. Thần niệm đã khóa chặt vu tộc bên kia, bởi vì vu tộc bên kia có cường giả bắt đầu phóng độc, đã hạ độc được một mảnh nhân tộc võ giả. Tứ tộc đại quân mặc dù bắt đầu tan tác, nhưng tứ tộc cường giả cũng không ngốc, bọn hắn biết giống như bọn hắn không ngăn cản, tứ tộc đại quân sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Dù sao đều là chết, bọn hắn tự nhiên muốn vì bảo hộ các tộc tộc nhân tử chiến đến cùng. Oanh, thiên tà châu như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống phía dưới, thoáng cái đem mấy cái vu tộc cho nghiền thành thịt nát. Tiếp lấy thiên tà châu tại vu tộc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, đem từng mảnh vu tộc cho tươi sống đâm chết. Vu tộc độc cùng trùng cổ rất lợi hại, phòng ngự cùng công kích lực độ lại đều rất yếu. Thiên tà châu độ nhưng so sánh hóa thần, toàn bộ phía dưới xung lực rất khủng bố, phổ thông vu tộc nhân hoàng căn bản ngăn không được. Vu tộc địa tiên đều muốn bị đụng bị thương. Những này vu tộc đáng hận nhất, giết nhiều một chút. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, rất nhiều nhân tộc đều trúng độc, bị khẩn cấp khiêng xuống đi trị liệu, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Hắn khống chế thiên tà châu tại vu tộc bên này trận doanh bên trong mạnh mẽ đâm tới, từng mảnh đem vu tộc nghiền ép mà chết, hoặc là đụng bị thương, giết. Nhân tộc bên này mặc dù tử thương không thể tránh được, nhưng sĩ khí như hồng, tiếng giết rung trời. Tứ tộc mặc dù có chống cự, nhưng tan tác đã vô pháp ngăn cản. Dù sao tam tộc đại đế đều muốn a chiến tử hoặc là bị bắt, quân tâm đã bất ổn. Càng quan trọng hơn là đại ma thần lâu như vậy đều không biết thân. Đại ma thần là tứ tộc đại quân quân hồn, đại ma thần đều chạy trốn, bọn hắn còn đánh cái rắm a tứ tộc đại quân trốn rất nhanh. Đáng tiếc muốn trốn về riêng phần mình thành trì, cần xông qua một đầu hẻm núi. Kia hẻm núi rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể cho phép mười mấy người song song xông qua. Sở dĩ rất nhiều đại quân đều bị ngăn ở hẻm núi bên ngoài. Các loại, chờ, nhân tộc đại quân đè lên, hẻm núi bên ngoài biến thành tu la tràng. Nhân tộc cường giả đầu tiên là một vòng viễn trình oanh kích, tự bình định một mảnh tứ tộc quân sĩ. Giết a, Khương Thiên Thuận giết phi thường thống khoái. Hắn nhìn thấy Lục Ly khống chế thiên tà châu hướng hẻm núi bên ngoài đại quân trận doanh nghiền ép mà đi, càng là hưng phấn kêu to lên: "Điện chủ, đi đem hẻm núi cho chặn lại. Lần này đem tứ tộc toàn bộ người đều lưu lại." Ngu xuẩn tương đương, chấp pháp trưởng lão tam thái công Lục Nhân Hoàng bọn người quay đầu nhìn hắn một chút, trong ánh mắt đều viết lên hai chữ này. Khương Thiên Thuận ngượng ngùng sờ lên cái mũi, rất nhanh nghĩ thông suốt. Ngăn chặn hẻm núi, cái kia chính là ngăn chặn tứ tộc quân sĩ cường giả chạy trốn chi lộ. làm tứ tộc đại quân cảm thấy không có cơ hội đào tẩu thời điểm. Bọn hắn sẽ làm sao, chỉ có tử chiến đến cùng. Đến lúc đó bọn hắn đối mặt cũng không phải là một đám hội quân, mà là một đám đỏ mắt, kẻ liều mạng. Đến lúc đó coi như toàn bộ có thể đánh giết, nhân tộc cũng sẽ trả giá phi thường thảm trọng đại giới. Hội quân là dễ giết nhất, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu. Một lòng chỉ nghĩ đến đào tẩu mạng sống, Tiêu Cực chống cự phía dưới sức chiến đấu giảm xuống một nửa. Giống như đều không thèm đếm xỉa, sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên. Lục Ly hiển nhiên biết điểm này, toàn diệt tứ tộc đại quân không quá thực tế, có thể lưu lại 600-700 vạn đã đầy đủ. Huống chi đại ma thần lúc nào cũng có thể hồi, sẽ gấp trở về, đến lúc đó đại ma thần trả thù phía dưới, nhân tộc cường giả cũng sẽ chết đi không ít. Giết, hẻm núi bên ngoài đều là lít nha lít nhít tứ tộc đại quân, cũng cảm giác giống như là từng bầy kiến tộc. Hắn chỉ cần khống chế thiên tà châu không ngừng nghiền ép mà đi, liền có thể từng mảnh nhẹ nhõm chu diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.